Tà cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 27, hình như phàm tục hoàn toàn không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm không mặc kệ suy nghĩ trong đầu hắn, lại tiếp tục giải thích nhân hoàng. Cũng chính là hoàng giả chi đạo, do đạo mệnh khiến cho bọn họ không thể khuất phục trước bất kỳ ai. Đây cũng là nguyên nhân mà vương triều không lệ thuộc trực tiếp vào tiên môn. Khi quân vương được định, bên trong vương triều, sẽ sinh ra những tồn tại giống như thư sinh và huyết mãng đại hán hồi nãy. Bọn họ được gọi là hạo khí thư sinh, lập mệnh võ phu, bọn họ cũng được coi như một nửa tu sĩ, khác ở chỗ, bọn họ tu hành theo nhân hoàng chi đạo, một loại hệ thống đặc thù. Những người này hoàn toàn có thể đối phó với tiểu yêu tiểu ma bình thường, tu sĩ luyện khí là chuyện nhỏ. Thậm chí bọn họ còn có khả năng vây giết tu sĩ trúc cơ. Trong quân đội, quân trận do lập mệnh võ phu tạo thành có sức mạnh rất kinh khủng, thậm chí bọn họ dựa vào chiến thuật biển người còn có thể đọ sức cùng tu sĩ kim đan. Đương nhiên nếu tu sĩ kim đan muốn đi, đám người ấy cũng không ngăn được. Cho nên vương triều cũng không phải không hề có chút vũ lực nào, ít nhất chúng ta còn chưa đạt tới trình độ coi thường bọn họ. Giang Nhất Ninh thầm nhắc lại những lời Lâm không vừa nói. Hạo khí thư sinh, lập mệnh võ phu, lúc này hắn mới hiểu được vì sao lại bố trí kính bảo phân rõ yêu ma ở cửa thành. Hóa ra những người nơi này thật sự có năng lực chém yêu. Hình như phàm tục hoàn toàn không tầm thường. Đám người bọn họ rời khỏi Thủy Thọ Thành, đi về hướng đông không bao lâu, đã phát hiện một khu sơn cốc. Có lẽ nơi này đúng là Ninh Đống Sơn Cốc theo lời đại hán hồi nãy nói. Vương Sư Huynh đi đầu ngự kiếm xuống. Sơn cốc này hẹp dài, rừng cây rậm rạp, dương xỉ dây leo mọc thành bụi. Mọi người chậm rãi đi về phía trước, tất cả nhớ cẩn thận một chút, Vương Sư Huynh đi ở đằng trước mở miệng dặn dò. Giang Nhất Ninh theo bản năng vận khí vào mắt đảo qua các loại cỏ dại thực vật mọc hoang. Không lâu sau, ánh mắt hắn sáng ngời, giá trị trưởng thành, 63, Di, Kim Vân Lưu, mọi người nhìn về phía Giang Nhất Ninh. Giang Nhất Ninh chỉ vào một gốc thực vật hoang dại cao chừng nửa mét, chỉ có ba phiến lá bao vây một quả màu xanh lớn bằng con mắt ở phía trước. Tạ Yêu Thích ươm trồng linh điền, vừa vặn biết gốc linh thảo này, lá cây như đám mây, sau khi quả của nó thành thục sẽ chuyển thành màu vàng, là một trong những nguyên liệu dùng để luyện chế cường thể luyện tủy đan. 20 năm chỉ một mực chăm sóc linh điền của hắn cũng không hề uổng phí, gần như hắn đều xem qua một lần tất cả những loại hình linh thảo có trong luyện đan phong. Hắn nói xong nhưng không trực tiếp duỗi tay ra đào móc gốc linh thảo nọ, dù sao hắn vẫn là thành viên của đoàn đội. Vương Sư Huynh tùy ý nói, nếu Giang Sư Đệ đã am hiểu ươm trồng linh thực thì lấy đi. Vương Sư Huynh đã lên tiếng, người khác cũng không dị nghị. Mấu chốt là tuyệt đại bộ phân tu sĩ không hề có hứng thú với linh dược cường thân. Giang Nhất Ninh cũng không già mồm cãi láo, lập tức chạy chậm đi qua, ngừng xuất kiếm cương, đào kim vân lưu rồi thu vào tu di giới chỉ. Ngay trong chớp mắt khi hắn vừa đứng dậy, Vương Sư Huynh đã quát khẽ. Cẩn thận, xả yêu. Giang Nhất Ninh ngẩng đầu chỉ thấy một con thanh mãng dài hơn 10 mét vừa bắn ra từ đám dây leo xung quanh, lập tức mở cái mồm to như chậu máu, cắn về phía hắn. Hắn hoảng hốt 10 đạo kiếm cương đồng loạt bắn ra. Tiếp theo, Giang Nhất Ninh liên tục lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng mặc kệ đám kiếm cương đầu tiên kia có bắn trúng xạ yêu hay không, hoặc là có vỡ vụn giữa chừng rồi chủ động tiêu tán hay không, chỉ biết máy móc tiếp tục xuất thêm một vòng kiếm cương mới, lại đồng loạt bắn ra. Dường như một giây sau, hắn lại tiếp tục bắn ra thêm một vòng mới. Xạ yêu đã bị bắn thành cái sàng, không ngừng run rẩy. Lý Sư Sư mở to hai mắt, ba hơi thở, ba lần bắn liên tiếp, 30 đạo kiếm cương, vậy mà Giang Nhất Ninh còn chưa lộ ra chút cố sức nào. Giang Sư Huynh, ngươi khẳng định ngươi vừa trúc cơ, mọi người đều nhìn thấy hắn. Giang Nhất Ninh âm thầm thu hồi tật phong kiếm phù vừa lấy ra vào tu di giới chỉ. Sau đó hắn mở miệng giải thích, toàn bộ đều dựa vào sư tôn yêu ái, để ta hoàn mỹ trúc cơ cho nên chân khí mới hùng hậu một chút. Lý Sư Sư lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen tị căm ghét. Có một vị sư tôn sủng đệ tử thật là tốt, lần này ngay cả ánh mắt nhìn về phía Giang Nhất Ninh của tôn học đồng cũng lộ ra những tia sáng khó hiểu. Phải biết rằng, chỉ có những người sở hữu thiên phú thượng giai mới lựa chọn hoàn mỹ trúc cơ, dù có rất nhiều đệ tử bình thường khác cũng miễn cưỡng thành công, nhưng tính theo chỉnh thể, vẫn là 10 không được 1. Lâm không buồn bã nói, hình như Phượng tiền bối không hề giống những lời đồn đại. Giang Nhất Ninh cười cười gật đầu, không thể bôi đen sư tôn được. Vương Sư Huynh chần chờ một chút rồi nói, Giang Sư Đệ, sau này khi gặp được tiểu yêu, nhớ để lại cho Lý Sư muội luyện tập trước. Mấy người các ngươi áp trận giúp nàng, Lại nói, hắn đi theo bảo vệ bọn họ cũng vì còn nợ nhân tình của huynh trưởng Lý Sư Sư. Cách Trương.